Cầu Ma, chương 1386, lộ ra, góc truyện audio.com, trong hơn 10 người, một thiếu niên ngồi bên cạnh người đàn ông áo đỏ khóe môi cong lên nụ lạnh lùng cười. Ta tò mò là người này không cất linh bài vào túi chữ vật mà cầm trong tay. Nụ cười tràn ngập lạnh lẽo, văn sĩ áo lam mỉm cười nói, ha ha ha ha ha ha, nếu các ngươi không chú trọng hắn vậy để ta dự tuyển đi. Văn sĩ áo lam giơ tay phải lên chỉ vào thủy tinh cầu, hình ảnh Tô Minh đơn độc bay ra, bình bổng trước mặt gã. Khi văn sĩ áo lam tách hình ảnh Tô Minh ra thì xung quanh người hắn mặt đất rung lên, từ xa nhìn có mười mấy cái bóng xuất hiện lao hướng hắn. Những bóng người xuất hiện đột ngột, sát khí mãnh liệt tràn ngập bốn phía. Biểu tình Tô Minh không thay đổi, mãi khi mười mấy bóng người đến gần thì hắn giơ tay phải lên ấn xuống đất. Vang tiếng nổ điếc tai, bão tô phát ra quét bốn phương, che đi ập hình ảnh. Vài giây sau, khi bão tố tan biến, để lại cái xác không có máu, phương xa một vầng huyết nguyệt lớn hơn gấp đôi bao phủ thân hình Tô Minh đi xa. Trong huyết nguyệt tay Tô Minh cầm không phải ba linh bài mà là sáu cái va nhau phát ra tiếng leng canh giòn vang. Bởi vì văn sĩ áo lam đặc biệt kéo hình ảnh Tô Minh ra nên khiến mười mấy trưởng lão chú ý ngay, mắt họ sáng lên. Chỉ có người đàn ông áo đỏ, một nữ nhân đẹp nhất ngồi đối diện gã, chỉ hai người họ là vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, không thèm nhìn. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp như không nên tồn tại trên thế gian này, đủ để tất cả sinh mệnh nhìn thấy thì tim đập nhanh. Cô mặc đồ tím, khoanh chân lại như hoa mẫu đơn, trán có mấy lân tinh phản chiếu khuôn mặt tuyệt trần. Tên của hắn là gì? Người này là Vương Đào, chỉ có cái tên, biểu hiện sáu linh bài rồi. Đây không phải là tu vi thiên tu, gần như là vị giới, đúng vậy, thất nguyệt huyết cũng tốt, địa liệt sát cung thế, hai thần thông biểu hiện ra uy lực từ người hắn có thể vượt trội thiên tu. Khi mười mấy trưởng lão nói chuyện thì chỗ Tô Minh lại có thay đổi. Trước mặt Tô Minh có một ngọn núi, trên núi có bóng người thon dài đứng, trông không giống thiếu niên mà là thanh niên. Ánh mắt người kia nhìn chằm chằm vào Tô Minh, đó là Sử Ô, hắn đã lấy được bảy linh bài, là người nổi bật trong đợt rèn luyện này. Không biết giữa Sử Ô và Vương Đào sẽ đối đầu như thế nào? Trong khi mười mấy trưởng lão tập trung nhìn thì trong vực sâu Tô Minh đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn thanh niên đứng trên đỉnh núi. Thanh niên kiêu ngạo nói, chắc ngươi biết ta, hãy giao linh bài của ngươi ra đây rồi cút đi, ta tha cho ngươi khỏi chết, ta chỉ cho ngươi 3 giây. Tô Minh biểu tình như thường, mắt lạnh không nhúc nhích. 3 giây sau, thanh niên lạnh lùng cười, lắc người, hóa thành cầu vồng lao hướng huyết nguyệt bao phủ hắn. Ngươi muốn, thanh niên chưa nói xong thì Tô Minh đã đạp bước tới trước, tay phải cầm chuỗi lệnh bài giơ lên, túm cổ Sửu Ô, ngăn chặn câu nói không thành câu. Người Tô Minh dường như đột phá tu vi, từ thiên tu xuất hiện hơi thở vị giới. Hơi thở thoát ra, thanh niên bị tay phải Tô Minh bóp cổ người run run, mắt lồi ra, lộ sợ hãi tột cùng, miệng mũi chảy máu. Các lỗ chân lông trên người Sửu Ô tràn máu ồ ạt, máu chảy ngược ra hết. Từng giọt máu hóa thành sợi tơ lao hướng huyết nguyệt ngoài người Tô Minh, chỉ mấy giây sau máu toàn thân thanh niên khô cạn đều bị huyết nguyệt của hắn hấp thu. Tô Minh thả lỏng tay phải, thân hình thanh niên khô héo rớt xuống, tay phải hư không chộp túi chữ vật của Sửu Ô bay ra, bị hắn vỗ một. Góc truyện audio.com, cái, 7 linh bài rơi vào tay, biến thành 13 cái. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường trông thấy hình ảnh này, biểu tình biến đổi. Tu vi, đột phá, thuật thất nguyệt huyết ở trong tay hắn đạt đến trình độ này. Người này có tư chất gì mà đột phá nhanh như vậy? 13 linh bài, hắn xếp vị trí thứ 12 rồi. Lại tăng lên, bây giờ là 14 linh bài, 16 cái, các trưởng lão quanh quảng trường tập trung ánh mắt vào Tô Minh, họ thấy tu vi của hắn đột phá thì tăng tốc độ, từ xa nhìn như có vầng huyết nguyệt treo trên cao toát ra ánh sáng yêu dị, lao nhanh trong đất rèn luyện. Gặp phải người sẽ hút hết máu thịt khiến huyết nguyệt càng khổng lồ, lại có được mấy linh bài. Tô Minh sớm biết những trưởng lão trên quảng trường tập trung vào mình, hắn hiểu rằng chắc chắn sẽ bị chú ý, có như vậy mới tiến hành bước kế hoạch tiếp theo được. Còn về có bị lộ không, Tô Minh có tự tin thiên phú đoạt xá của mình không dễ bị người nhìn ra manh mối, chỉ là trong mắt hắn có tia mờ mịt do lúc trước thấy bia đá trong phế tích. Bia đá biến thành gánh nặng chôn dưới đáy lòng Tô Minh. Tô Minh không nhanh không chậm đi trên bầu trời, thần thức toát ra tương đương với vị giới, dùng mười mấy linh bài trong tay làm mồi, trên đường đi gặp khá nhiều kẻ tự tin có tu vi cao đánh cướp. Thuật thất nguyệt huyết này có uy lực khá mạnh. Tô Minh cất bước nhìn thất nguyệt huyết quanh thân to cỡ 5-6 mét, cảm nhận uy lực ngày càng mạnh mẽ, tốc độ bay nhanh hơn. Dường như thật sự biến thành huyết nguyệt treo trên trời, rất bắt mắt, đặc biệt là mười mấy linh bài trong tay Tô Minh đủ khiến nhiều người rình rập. Sau 6 tiếng đồng hồ, linh bài trong tay Tô Minh có 31 cái.